Cô vợ trẻ con của tổng tài Lãnh Tuyệt, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ mặt đó là sao? Hắn đen mặt nhìn nàng. Không có gì, tôi đi đây, từ sau đừng có mà nhốt tôi nữa. Nàng mắt nhắm mắt mở vẫy vẫy tay. Đi đâu? Hắn nhìn bóng lưng nàng hỏi. Anh có bị ngốc không? Tôi đương nhiên đi chơi. Nàng tức giận, không đi học à? Hắn dường như hỏi qua loa vài từ. Chiều rồi học anh nhốt tôi như vậy thì lấy gì mà đi học nữa? Nàng trừng mặt một cái rồi bỏ đi. Con nhỏ phiền phức, hắn tặc tặc lưỡi rồi tiếp tục phê chuẩn giấy tờ. Alo, Hàn Băng, giọng Vũ Vương ngáp ngủ. Ừm, ok, chiều nay gặp. Hàn Băng vừa bước ra khỏi thang máy thì mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thấy như vậy, nàng có chút ngại, gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng lên. Bỗng một cô gái có mái tóc xoăn gợn sóng động trúng phải nàng khiến nàng ngã xuống đất. Ai ui, mặt Hàn Băng nhăn lại vì đau. Xin lỗi, cưng có sao không? Người con gái đó đứng lên, phủi nhẹ quần áo rồi kéo nàng dậy. Ồ, không sao ạ, Hàn Băng cười cười, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc nâu đỏ đang rối nùi lên của mình. Vậy thì tốt, cô gái đó cười rồi kéo tay nàng một lần nữa vào thang máy. Ớ, đi đâu vậy chị? Hàn Băng ngốc nghếch đi theo vào thang máy. Đụng phải cưng, thật xin lỗi, chúng ta lên phòng nói chuyện nha. Cô gái đó vui vẻ nói. Dinh, cạch, vào đây. Cô gái nắm tay nàng thoải mái nói. Hàn Băng lúc này dường như không nghe được gì bởi nàng đang sửng sốt vì cái bảng trên cửa. Phó giám đốc, chị là, Hàn Băng ấp úng, à quên, xin giới thiệu với cưng, chị, Vũ Quan Mẫn, 28 tuổi, hồi sớm nay mới về nước và chị cũng là phó giám đốc ở đây. Vũ Quan Mẫn, họ Vũ, Vũ Nhật Phong, không phải là chị em chứ? Mặt của nàng nhìn Vũ Quan Mẫn chằm chằm, mái tóc xoăn màu đen gợn sóng xõa dài ngang vai, mái xéo che gần một nửa mắt trái, cổ quàng chiếc khăn len màu đỏ, áo sơ mi trắng cộc tay mix với chiếc váy xòe màu xanh lá. Đôi chân thon trắng mang giày bệt màu kem, đeo trang sức to bản và túi cổ điển. Càng nhìn nàng càng cảm thấy Vũ Quan Mẫn có khá nhiều nét trên khuôn mặt giống với Vũ Nhật Phong. Dường như là cảm nhận được có một ánh mắt nhìn mình, Vũ Quan Mẫn gọi. Cưng à cưng, ơ, dạ, Hàn Băng giật mình nhìn Vũ Quan Mẫn có chút xấu hổ. Cưng tên gì, Vũ Quan Mẫn cười cười, đôi mắt tím quyến rũ nhìn chằm chằm vào mặt Hàn Băng. Em tên Vương Hàn Băng, Vương Hàn Băng, em là hôn thê của em trai chị sao? Mặt cô ngạc nhiên vô cùng, em trai chị là ai ạ? Mặt nàng nghịch ra, đương nhiên là Vũ Nhật Phong rồi. Vũ Quan Mẫn cười lớn, xoay người đi lấy giấy tờ. Ôi trời ạ, Hàn Băng hét lên, nghe thấy tiếng hét của Hàn Băng, Vũ Quan Mẫn ngạc nhiên vô cùng. Lúc đầu khi nhìn thấy Hàn Băng, chị liền vừa ý bởi cái vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt to màu xanh lam đẹp rực rỡ nhưng sâu lắng và cách ăn mặc của nàng. Cô vốn cứ nghĩ rằng, nàng cũng giống như những cô gái khác là cùng thích Vũ Nhật Phong. Ha ha, bởi em trai của cô quá đẹp trai mà còn giàu có tài giỏi nữa chứ ai mà không thích. Nhưng lúc này, nhìn thấy vẻ mặt nàng lộ ra vẻ sững sốt cùng với vẻ khó chịu khi nghe thấy tên Vũ Nhật Phong của em trai cô liền hiểu cô gái này không thích em trai cô. Đúng như mình đoán mà, để giấy tờ xuống bàn lại kéo Hàn Băng ngồi xuống, chồm về phía nàng khẽ hỏi. Em không thích Phong, em trai của chị, cách Trương,